Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, cỏ lau tán tiêu xúc tua tia, mùi thịt gà cạc cạc giòn, chương 395, cỏ lau tán tiêu xúc tua tia, mùi thịt gà cạc cạc giòn, chương thứ 2 đưa lên. Được rồi, đây gần chính là chương kim hoa từ cảm giác của ta mà thôi. Vệ Tiểu Bắc lúc này y phục đích xác rách nát vô cùng. Đó cũng là bất đắc dĩ sự tình, chui vào thiên nhãn quái trong thân thể, kia mang tính ăn mòn máu thịt tuy nói đối Vệ Tiểu Bắc thân thể không có cách nào khác tạo thành thương tổn, nhưng Vệ Tiểu Bắc trên người mặc quần áo sẽ không có biện pháp kháng cự kia có mặt khắp nơi ăn mòn. Hiệu quả, Vệ Tiểu Bắc nhìn thấy Trương Kim Hoa sau khi, sẽ không có tiếp tục bơi đứng, lúc này nước sâu cũng là đến đầu gối mà thôi. Dừng ở mặt nước, Vệ Tiểu Bắc một bên hướng trên bờ đi tới, một bên nhíu mày suy nghĩ nữ nhân này làm sao bây giờ. Được rồi, cứ như vậy, Trương Kim Hoa cũng có thể chính mình não bù thành Vệ Tiểu Bắc đối với mình thèm nhỏ dãi. Không thể không nói Trương Kim Hoa đầu óc cùng người thường đúng là có chút không giống nhau. Lá Money, đứng lại, ngươi muốn làm gì? Ngay tại Vệ Tiểu Bắc sắp lên bờ thời điểm, Trương Kim Hoa gần giống như bị giẫm cái đuôi tiểu cầu. Đi từ một chút nhảy dựng lên, tay phải chỉ Vệ Tiểu Bắc, tay trái bắt ngực áo, một bộ dường như cũng bị cường bạo bộ dáng, cao thăng rít gào lên. Được rồi, một tiếng này thật đúng là đem Vệ Tiểu Bắc cho hoảng sợ. Mà chưa đám Vệ Tiểu Bắc mở miệng nói chuyện, kia Trương Kim Hoa lại đón quát lớn lên. Đừng tới đây, tới nữa, ta gọi rồi, thỏa thỏa một bộ gặp đại hôi lang tiểu bạch thỏ bộ dáng. Có thể dừng ở Vệ Tiểu Bắc trong mắt, thấy thế nào đều chẳng phải phối hợp. Vệ Tiểu Bắc đang hôi giới bên trong còn không có nuôi thành tùy tiện giết người thói quen. Ít nhất này một ít đối với mình không có bao nhiêu uy hiếp người. Hắn còn không có lung tung xuống tay ý tưởng, nhìn thấy tấm này kim hoa đối với mình vẻ mặt phòng bị. Vệ Tiểu Bắc cũng không có nói nhiều, chuyển hướng từ bên kia lên bờ, cũng không có đi để ý tới Trương Kim Hoa, thu thập một chút khô héo cỏ lau. Dùng vài cái thạch đầu làm cái thô sơ táo, đem một cái chảo cái ở phía trên, cái này nồi là Vệ Tiểu Bắc đang thổ địa trong miếu thuận. Không tính bảo bối gì, phẩm chất giống như vậy, nhưng lại có thể phóng đại thu nhỏ lại, ở trong nồi coi như là rất mạnh, tuy nói không có cách nào khác lấy ra đang trong thực tế sử dụng. Nhưng là giải quyết Vệ Tiểu Bắc đang hôi giới bên trong tố thái nấu cơm phiền toái. Đang thúy hồ bên trong lấy một chút thủy, tay phải đưa đến khô héo cỏ lau bên trong, một trận điện quang hỏa hoa chi hậu, khô héo cỏ lau liền bắt đầu cháy rừng rực. Vệ Tiểu Bắc suy nghĩ một chút, quyết định làm một nồi hầm hải sản canh đi ra, đây thiên nhãn quái phía cuối xúc tua quá mức non, còn mang một cỗ đặc thù mùi thối, dùng để xào rau là không có cách nào khác, chỉ có thể dùng thủy trước liệu quá một lần chi hậu. Dùng để cách thủy canh, đương nhiên, đây gần chính là thí nghiệm mà thôi, nếu đây phía cuối xúc tua đều có thể làm ra ngon thực vật đến. Như vậy càng tốt chung bưng xúc tua liền càng không cần nhắc tới. Không bao lâu, thủy ngay tại cỏ lau lửa lớn rừng rực bên trong đốt tan. Vệ Tiểu Bắc đem cắt thành đoạn ngắn phía cuối xúc tua ném xuống. Nhưng không bao lâu, Vệ Tiểu Bắc liền che cái mũi. Đem chảo sắt bên trong thủy tính cả xúc tua đều ngã vào trong hồ. Không hề nghi ngờ, thí nghiệm thất bại, đối với đây xúc tua bị thủy nấu mở chi hậu hương vị. Vệ Tiểu Bắc chỉ có thể dùng một câu hình dung, pháp khắc vưu, quả thực so với cướp chó còn thối. Nóng bỏng nước sôi chẳng những không có thể đem xúc trên tay mùi thối cho bỏ đi. Ngược lại khiến cho trở nên càng thêm nồng đậm. Kia mùi thối để cho xa xa nhìn bên này Trương Kim Hoa đều bịt mũi tử một trận chửi rủa thậm tệ. Tóm lại, chủ quan chính là Vệ Tiểu Bắc tiểu tử này đang ăn cứt vân vân. Được rồi, Vệ Tiểu Bắc cảm giác cái này Trương Kim Hoa đầu óc có vấn đề. Phải biết rằng đang máy bay hành khách thượng thời điểm, tấm này Kim Hoa đối với mình hình như còn có nồng đậm hứng thú. Hiện tại thế nào liền hoàn toàn biến dạng đang đổ đi kia một nồi thúi thủy chi hậu. Vệ Tiểu Bắc nhảy vào trong hồ hào hào trà sát giặt sạch lên. Trong lòng hoặc nhiều hoặc ít còn có chút buồn bực. Ân, trên thực tế, này cũng không thể trách cứ Trương Kim Hoa. Trước tiên là nói về Vệ Tiểu Bắc hiện tại tạo hình. Một thân rách nát, trên mặt bị ăn mòn chi hậu một lần nữa trường tốt ra thịt thượng diện bao trùm một tầng lão sẹo. Vệ Tiểu Bắc cũng quên đem tầng này lão sẹo cho xé rơi. Cho nên cả người cùng với trước hoàn toàn chính là hai cái dạng. Trương Kim Hoa coi như là trường một đôi mắt nhìn xuyên tường. Chỉ sợ đều rất khó đem Vệ Tiểu Bắc cho nhận ra. Còn một người khác vấn đề mấu chốt nhất, Trương Kim Hoa vừa mới hưởng thụ một đêm cuộc đời điên phong ảo giác. Còn đắm chìm đang bạch mã vương tử, hào hoa tòa thành, thành đội người hầu, vô số thế giới đỉnh cấp xa xỉ phẩm dư vị bên trong. Cho dù Vệ Tiểu Bắc lộ ra tướng mạo sẵn có, chỉ sợ cũng phải bị Trương Kim Hoa không nhìn thẳng. Có thứ càng tốt, ai còn sẽ đi lấy rách nát đang lần đầu tiên thất bại chi hậu. Vệ Tiểu Bắc liền không còn có tiếp tục bào chế này một ít phía cuối xúc tua ý niệm trong đầu. Vệ Tiểu Bắc đem coi là cùng lão thử thì, cứt chó giống nhau nguyên liệu nấu ăn kịch độc, đem chảo sắt hung hăng rửa sạch mấy lần, thật vất vả đem mùi thối bỏ đi sau khi, Vệ Tiểu Bắc lập tức nạp lại lên thủy, đợi cho đốt tan chi hậu, đem một ít cắt gọn chung bưng xúc tua ném vào trong nồi. Liệu quá một lần chi hậu, thủy đổ đi, đem chảo sắt bên trong nhập một ít giã chư thịt béo. Đương khang giã chư thịt tươi đồ chơi này, Vệ Tiểu Bắc trong bao chữ vật cũng không có thiếu. Đem chung mỡ hàm lượng hơi cao dùng đến rán dầu nhưng thật ra một cái không sai ý tưởng. Dầu rán được, một phần thu nhập túi chữ vật, lưu lại thứ sử dụng. Chút ít thịt heo thì ở trong nồi một lần nữa đốt tới bốc lên khói xanh thời điểm. Đem xúc tua để vào, một trận hỏa liệt đại sao, lại để vào chút ít từ thổ địa miếu mang tới dưa muối tán tiêu. Thêm một chút muối lật xào, cuối cùng gia nhập một ít lột tốt cỏ lau non gân. Đang không có gừng trừ vị thời điểm, để vào một ít cỏ lau non gân là Vệ Tiểu Bắc từ nào đó bản giã ngoại sinh tồn nấu nướng sách thượng. Chứng kiến bí tịch, bất kể có hay không hữu hiệu, nhưng ít ra sẽ không để cho đồ ăn trở nên càng khó ăn hơn. Theo cỏ lau non gân ngã vào trong nồi một trận lật xào chi hậu. Vệ Tiểu Bắc lại nhỏ vào một tích thứ cấp thanh xuân nước suối. Vẫn không có bao nhiêu mùi trong nồi nhất thời phun ra một loại khó có thể ức chế mùi đến. Khi này dòng mùi xuất hiện chi hậu, Vệ Tiểu Bắc chân mày hơi nhíu lại, không có thể chế tạo ra tiên phẩm thức ăn. Đây một điểm là không thể hoài nghi, tiên phẩm thức ăn lớn nhất đặc thù chính là đang xào chế tốt chi hậu mùi nội liễm. Không chút nào hội lộ ra ngoài. Mặc dù là phóng trước 10 ngày nửa tháng, cũng sẽ không biến chất, nhưng này nồi cỏ lau tán tiêu xúc tua tia nhiều nhất cũng chính là chân phẩm bên trong cực phẩm. Khoảng cách tiên phẩm còn có chút chênh lệch, nhưng bất kể nói thế nào, Vệ Tiểu Bắc trong lòng cũng không tính quá mức thất vọng. Tiếp cận kia tiên phẩm thức ăn khẳng định không có khả năng như vậy dễ dàng chế tác được. Lợi dụng đây thiên nhãn quái xúc tua có thể dễ dàng chế tạo ra chân phẩm thức ăn đã xem như rất tốt. Vệ Tiểu Bắc lập tức một cái thuộc tính dò xét liền để tại nóng hôi hổi chảo sắt bên trong. Tên, cỏ lau tán tiêu xúc tua tia, chân phẩm, giới thiệu, vật ấy chính là lấy thiên nhãn quái xúc tua làm vật liệu chính. Thổ địa miếu tán tiêu, thúy hô cỏ lau non gân, đương khang giã chư dầu. Thứ cấp thanh xuân nước suối là phụ dự đoán, lấy cỏ lau hỏa xào chế mà thành, hiệu quả 1, hương khí, vị đạo tăng lên 95%, mani hiệu quả 2. Trung phúc tăng lên thể lực, tinh thần, hiệu quả 3, dùng vật ấy, tạm thời tăng lên sức cảm ứng 7 điểm, sức thuyết phục 10 điểm, cá nhân lực hấp dẫn 7 điểm, mani hiệu quả 4, dùng vật ấy, tạm thời suy yếu ý chí lực 2 điểm. Dễ dàng hơn chịu đến ảo giác ảnh hưởng, hiệu quả 5, bởi vì vật ấy gia nhập thứ cấp thanh xuân nước suối. Dùng vật ấy thọ mệnh gia tăng 3 tháng. Hiệu quả 6, vật ấy bộ có hiệu quả không biết dồn huyễn hiệu quả. Hiệu quả 7, vật ấy có thể chia làm thập phần dùng. Xem xong đây cỏ lau tán tiêu xúc tua tia thuộc tính bề ngoài sau khi. Vệ Tiểu Bắc lông mày dơ dơ lên, tâm tình coi như không tệ. Mặc dù nói không có trở thành tiên phẩm, nhưng chỉ bằng đây thuộc tính, đích xác được cho chân phẩm thức ăn bên trong cực phẩm mani một nồi cỏ lau tán tiêu xúc tua tia có. Thể chia làm thập phần dùng ăn. Nói cách khác Vệ Tiểu Bắc nấu nướng nhiệm vụ cũng không tính là hoàn thành rồi thập phần thức ăn. Lượng, trong khoảng thời gian này xuống dưới, Vệ Tiểu Bắc chế thành chân phẩm thức ăn đã vượt qua gần 200 phân. Lần này chế tác sau khi thành công, tổng số liền đạt tới 2, 3, 1 phân, tiếp cận hoàn thành một nửa nhiệm vụ, có thể đang nấu nướng kỹ năng lần thứ 2 tấn chức chi hậu. Chính mình chế tác tiên phẩm xác suất thành công cũng sẽ cùng tăng lên không ít. Bất quá nói đi nói lại, đây cỏ lau tán tiêu xúc tua tia cho Vệ Tiểu Bắc cảm giác gần giống như cái gì đặc hiệu gây tê phẩm. Giống nhau, có thời gian nhưng thật ra phải thử một chút hiệu quả. Nhìn xem đây hiệu quả không biết dồn huyễn hiệu quả là có ý gì. Vệ Tiểu Bắc suy nghĩ một hồi, tay trái hướng chảo sắt bên trong nhấn một cái. Lập tức kia cỏ lau tán tiêu xúc tua tia liền đều bị thu nhập trong bao chữ vật. Một màn này để cho nghe thấy mùi tới được Trương Kim Hoa không khỏi sững sờ. Nhìn về phía Vệ Tiểu Bắc ánh mắt lập tức liền từ phía trước cực độ khinh bỉ. Chuyển đã hóa thành tương đối ánh mắt cổ quái. Điều này cũng tại không thể Trương Kim Hoa ra mặt dày tụ qua đây. Tươi ra nồi cỏ lau tán tiêu xúc tua tia quá thơm. Mặc dù đang 50-60 mét ngoại Trương Kim Hoa cũng nghe thấy được, vấn đề mấu chốt nhất hay là đang tại Trương Kim Hoa từ tiến vào hôi giới đến bây giờ đã vượt qua 3 tiếng, nói cách khác nàng đã đói bụng, mặc kệ là nữ thần, vẫn là Mã Lệ Tô, vô địch bá đạo nữ tổng tài, khinh người mê giai đều thoát khỏi không được một cái hiện thực tính vấn đề. Đã đói bụng liền muốn ăn thức ăn. Trương Kim Hoa cổ quái ánh mắt cũng không phải cho rằng Vệ Tiểu Bắc rất cổ quái. Mà là trong nháy mắt tiếp nhận rồi loại này chuyện cổ quái. Do đó ở trong lòng đem Vệ Tiểu Bắc giá trị tăng lên một cấp bậc. Chính mình như vậy dị năng nam tử, nghĩ đến tiền là không thiếu. Mấu chốt nhất là đối phương lúc này có thể cung cấp cho mình thực vật. Xuất ca, đã lâu không gặp kéo dài thanh âm. Trương Kim Hoa ra vẻ thanh nhã hướng Vệ Tiểu Bắc chào hỏi. Tấm này Kim Hoa nhận ra mình Vệ Tiểu Bắc không khỏi sững sờ. Nhưng thấy đến ánh mắt của đối phương dừng ở chính mình trong nồi. Nhất thời liền hiểu rõ ra, tấm này Kim Hoa áp căn bản không hề đem chính mình nhận ra. Đơn giản chính là vì thực vật, bộ lôi kéo làm quen mà thôi. Đã đói bụng Vệ Tiểu Bắc hỏi một chút. Mani, Trương Kim Hoa vội vàng gật gật đầu, tuy nói nàng nhất quán làm bạch mã vương tử cùng nhân sinh điên phong mộng. Nhưng ở thời khắc mấu chốt tuyệt sẽ không bởi vì ra mặt còn nói ra một ít giả dối nói đến. Muốn nói, đây một chút, vẫn tính là Trương Kim Hoa trên người vi không nhiều ưu điểm một trong. Vệ Tiểu Bắc bận thí nghiệm thức ăn, nơi nào có thời gian cùng Trương Kim Hoa nói càng nhiều nói. Từ trong bao chữ vật lấy ra hai khối bình thường thịt nướng. Một chai nước khoáng liền đưa cho Trương Kim Hoa, phất tay một cái, để cho Trương Kim Hoa đi một bên chơi. Trương Kim Hoa nguyên vốn còn muốn nếm thử kia mùi thơm nức mũi mỹ vị món ngon. Ai ngờ biết, đối phương liền ném cho chính mình hai khối thịt nướng, liền phái chính mình đi một bên. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.